Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369: Tỏa linh trận sơ thành. Hoàng phủ Tùng biết rõ, không đáp. Lý Phàm mấy người cũng là không thể làm gì, bất quá chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không có quá nhiều dây dưa. Bộ hạ lấy hướng tỏa linh trận cố định khu vực trung ương đi đến. Sau cùng phân công sớm đã thương nghị tốt, Tiết Mạc phụ trách kiểm tra tu sửa trước đó đã kiến tạo tốt trận pháp bộ phận. Khương Kỳ Quý phụ trách trận trụ cột định trang cùng điều chỉnh thử. Mà Lý Phàm thì ở giữa, chờ thời, bên nào cần trợ thủ, hắn thì tiến về cái nào chỗ. Khương Kỳ Quý trận pháp mức độ vẫn là đáng tin cậy, mà Tiết Mạc càng là một mực cần cù chăm chỉ, cực ít phạm sai lầm. Lại thêm còn có cái Lý Phàm làm lắc lư người. Ba thứ kết hợp, so trước kia kế hoạch còn nhanh hơn 2 ngày. Bao phủ sất trá thâm uyên thiên huyền tỏa linh trận, thì sắp kiến tạo hoàn tất. Cẩn thận lý do, tất cả mọi người vẫn là chọn lựa cái ma âm đại triều bạo phát sau thung lũng kỳ. Tiến hành sau cùng trình tự, đi qua xác nhận, hết thảy không sai về sau. Thiên huyền trận trụ cột theo Hoàng phủ Tùng cái chán bay ra, hóa thành một đạo không ngừng chớp động màu đỏ hư ảnh. Khương Kỳ Quý sắc mặt ngưng trọng vô cùng, dẫn đạo trận trụ cột tiến vào đã vạn sự sẵn sàng hạch tâm pháp trận trong. Chưa từng xuất hiện Lý Phàm khảo nghiệm lúc, trận trụ cột hờ hững hiện tượng, màu đỏ hư ảnh cực kỳ phối hợp bay vào trùng điệp pháp trong trận. Quý vị nháy mắt, hừng hực thanh sắc quang mang đem vây quanh lấy nó màu đỏ triệt để che giấu. Lấy trung ương kỳ điểm vì mở đầu, vạn thiên đạo quang hoa nở rộ, cùng chung quanh tỏa linh trận vô số trận pháp bộ phận tương liên, chiếu thấu xương trắng, một đường hướng ra ngoài vây kéo dài tới, đồng thời cũng nhất đem trận pháp kết cấu thắp sáng. Sau đó, tại mênh mông trong sương mù khói trắng, liền xuất hiện dạng này một bộ kỳ cảnh. Màu trắng vụ hải trong, thanh sắc tia sáng từ trung ương kỳ điểm ven theo tỏa linh trận mạch lạc, tầng tầng hướng ra phía ngoài tiến lên. Trong khoảnh khắc, một chương rộng rãi vô cùng, đem trọn tòa sất trá thâm uyên đều bao trùm ở bên trong hình tròn thanh sắc lưới lớn hiển hiện. Phệ nguyên xương trắng cùng thỉnh thoảng truyền đến ma âm, đều không thể che lấp nó to lớn vĩ ngạn dáng người. Tại chỗ chư vị, phần lớn đều là trận pháp tự mình kiến thiết người. Giờ phút này nhìn lấy bọn hắn vất vả mấy năm tạo hóa rốt cục sinh ra, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Lý Phàm thì là nhìn chằm chằm trung ương trận pháp cái kia chói mắt nhất cái kia điểm sáng màu xanh, cảm thán nói, chỉ có thiên huyền mới có thể tỏa linh. Thiên huyền tỏa linh trận thông dụng màn che rốt cục sắp kéo ra. Cũng không biết vạn tiên minh sau này đến tột cùng sẽ diễn biến đến loại tình trạng nào. Tạm thời, xem qua, nếu như thực sự không ổn, trực tiếp hoàn chân, có điều. Ta làm sao cũng coi như bỏ ra nhiều công sức, công lao, khổ lao đều có, tổng không đến mức thế này còn lại như thế điểm thọ mệnh. Cũng không thể sống đến thọ hết chết già a. Lý Phàm chính âm thầm suy nghĩ thời điểm, thiên huyền trận trụ cột rốt cục hoàn thành cùng tỏa linh trận kết nối. Bao la hùng vĩ màu xanh lưới lớn trong chốc lát giống như thủy triều rút đi. Cùng lúc đó, Lý Phàm lại là trong lòng ẩn ẩn tất cả cảm ứng. Dường như mọi người đỉnh đầu có một đôi mắt, tại thời khắc quan sát đến hắn. Tại Hoàng phủ Tùng chỉ huy dưới, mọi người tiếng hoan hô như sấm động, nhiệt liệt chúc mừng trận pháp thuận lợi lạc thành. Tựa hồ không có chút nào phát giác, chỉ có nhìn như đàng hoàng. Chất phác Tiết Mạc, nhỏ không cảm nhận được ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Đi qua Hoàng phủ Tùng thành công nghiệm thu về sau, sất trá thâm uyên bên ngoài trận pháp kiến tạo công tác đã có một kết thúc. Trở về đoạn trưởng tiên thành trên đường, Lý Phàm hỏi thăm về Hoàng phủ Tùng kế hoạch tiếp theo. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, là cùng kỷ viện trưởng tụ hợp tại cái kia chỗ phát hiện mới mất phương hướng chiến trường mê vực bên ngoài kiến tạo tỏa linh trận. Bất quá nha, chấm ngoặc kép, Hoàng phủ Tùng dừng một chút, thần sắc nghiêm nghị nói, chỗ kia mê vực thực sự có chút cổ quái, cũng cực kỳ nguy hiểm. Đi qua thận trọng ước định cân nhắc, Minh bên trong đã quyết định tạm hoãn mất phương hướng chiến trường trận pháp kiến tạo. Trước đối nó tiến hành phong tỏa. Từ cho các ngươi đã hoàn thành một cái tỏa linh trận kiến tạo. Cho nên đến đón lấy không đối công tác của các ngươi tiến hành cưỡng chế yêu cầu. Nói cách khác, nếu như các ngươi nguyện ý, liền có thể thẳng tiếp về nghỉ ngơi. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn tranh bảng, như vậy cũng có thể lựa chọn đi trợ giúp khu vực khác trận pháp kiến tạo. Bất quá các nơi trận pháp kiến tạo tiến độ cùng trước mắt nhân viên phụ trách, chỉ có Vạn Tiên Minh tổng bộ bên kia mới có thể nhìn đến. Muốn tranh bảng hiệu suất sử dụng tốt nhất, dễ sử dụng nhất điểm thủ đoạn phi thường. Hoàng Phủ Tùng ho nhẹ âm thanh, một bộ ngươi hiểu được biểu lộ. Tiết Mặc cùng Khương Kỳ Quý nghe vậy, đều là như có điều suy nghĩ. Nghĩ đến trên người mình có đồ vật gì có thể cảm động vị này tiền bối. Lý Phàm lại tràn đầy vẻ mặt không sao cả. Ta không còn sống lâu nữa. Ít ngày nữa sắp phó phía dưới Cửu Tuyền. Cùng Đạm Đài Thao đạo hữu gặp gỡ. Tranh bảng cái gì? Không quan trọng. Ngược lại là Hoàng Phủ tiền bối vừa mới nói tới chỗ kia, mất phương hướng. Chiến trường. Ta lại hiếu kỳ gấp. Nguyên bản còn bày biện tư thái Hoàng Phủ Tùng. Nghe thấy Lý Phàm lại nhấc lên Đạm Đài Thao. Không khỏi ra mặt co lại. Nhẫn nại lấy không có phát tác. Gặp Lý Phàm đặt câu hỏi về sau. Lạnh hừ một tiếng. Vẫn là vì đó giải đáp lên. Cũng không phải bí mật gì. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Tên như ý nghĩa. Chỗ kia tân sinh mê vực. Chính là một trận thượng cổ đại chiến di tích. Ngang dọc hơn 1.600 dặm. Vẫn lạc trong đó tu sĩ vô số. Không chỉ có nồng hậu dày đặc mùi máu tanh còn không có tán đi. Tử trận các tu sĩ càng là còn bảo trì trước khi chết cái kia nháy mắt. Tựa như trận này đại chiến. Thảm liệt, vừa mới phát sinh không lâu một dạng. Hoàng Phủ Tùng ánh mắt híp lại. Tựa hồ tại nhớ lại mất phương hướng trong chiến trường kiến thức. Càng quỷ dị hơn chính là. Chúng ta căn bản phân không ra song phương giao chiến chủ thể. Người mặc giống nhau môn phái phục, sức, có khả năng tại tàn sát lẫn nhau bên trong đồng quy vu tận. Còn có thể chung ngự cường địch, oanh liệt cùng chết, chỗ đó, càng giống là một trận không phân khác biệt đại loạn đấu. Mà không phải truyền thống trên ý nghĩa chiến trường. Lý Phàm nghe thấy Hoàng Phủ Tùng miêu tả, lại là không khỏi nhớ tới trước đó nhìn thấy loạn thạch mê vực. Cũng là như vậy dường như ngưng kết thời gian. Thi thể cũng còn sinh động như thật. Nơi đó đầu sỏ hung thủ là thiên y. Chỗ này mất phương hướng chiến trường. Lại là sẽ là ai tạo thành. Đang lúc hắn suy tư công phu. Tiết Mạc lại là nhịn không được hỏi. Hoàng Phủ tiền bối. Ngài vừa mới nói chỗ này mất phương hướng chiến trường hung hiểm vô cùng. Lại là vì sao? Chẳng lẽ lại, những thứ này chết đi tu sĩ. Sẽ còn sống tới tiến hành công kích hay sao? Hoàng Phủ Tùng lắc đầu phủ nhận. Bọn họ ngược lại là chết không thể chết lại. Nhẹ nhàng đụng một cái. Thì hóa thành cho bụi. Chân chính nguy hiểm. Đến từ chỗ kia mê vực bản thân. Làm kỷ viện trưởng xuất lĩnh một đội nhân mã lần thứ nhất tiến. Vào thời điểm. Liền lấy nó đường. Rung động tại thượng cổ thảm liệt chiến tranh hiện trường đồng thời. Kỷ viện trưởng lại đột nhiên bị đồng hành mấy vị tu sĩ vây công. Vây công. Tiết Mạc không khỏi phát ra một tràng thốt lên. Mất phương hướng. Chẳng lẽ lại. Sau một lúc lâu. Hắn lập tức kịp phản ứng. Sắc mặt kinh hãi. Hoàng Phủ Tùng chậm rãi gật đầu. Đúng vậy. Những tu sĩ kia thế nhưng là kỷ viện trưởng tâm phúc. Tuyệt đối trung tâm vô cùng. Chịu được khảo nghiệm. Có thể coi như thế. Một khi tiến vào cái kia mảnh mê vực bên trong. Vẫn là mất phương hướng tâm trí. Đem kỷ viện trưởng xem như tử địch giống như không giữ lại chút nào xuất thủ tập kích. Hết chương.